Kamen Rider xâm lấn comic, chương 130, Bruce Banner quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên đường phố lúc này vô cùng hỗn loạn, vô số người đi đường không ngừng chạy loạn khắp nơi, trên gương mặt mang theo sợ hãi thần sắc. Từng trận tiếng vang thật lớn vang lên, từng trận bạo tạc không ngừng xuất hiện. Tại một chỗ trên đường phố lúc này, một cái to lớn thân ảnh đang không ngừng hướng về một phương hướng đi tới. Nhìn xem đi đầy đường bọn kiến hôn, âm thanh la hét vô cùng chói tai, để cho Abomination khó chịu không thôi. Gầm lên một tiếng giận dữ, Abomination đem từng cái cản đường hắn con kiến hôi cho đánh bay ra ngoài. Đừng nói là nhân loại, cho dù là nặng hơn một tấn chiếc xe hơi tại Abomination trong tay đều không khác nào là đồ chơi một dạng, dễ dàng nâng lên ném ra ngoài. Từng chiếc xe hơi cản đường hắn bị ném bay ra xa, bay vào bên trong gần đó kiến trúc. Từng trận ầm ầm, bạo tạc xuất hiện đem kiến trúc cho phá thành từng mảnh. Nhìn xem cái này to lớn quái vật không từng tàn sát người vô tội cản đường cùng phá hủy kiến trúc xung quanh, người dân trong lòng bất đắc dĩ không thôi. Thời gian này quái vật làm sao lại liên tục xuất hiện rồi, hơn nữa còn ngay ở New York bên trong, có hay không để cho chúng ta sống a? Một lát sau đó, mấy chiếc xe quân dụng chạy tới, từ trên xe đi xuống mấy chục cái ăn mặc quân trang vũ trang đầy đủ quân đội. Đội Delta đã tiếp cận đối tượng, chuẩn bị tiến hành công kích. Một cái ở trên xe binh lính hướng về phía bộ đàm báo cáo. Ngay sau đó toàn bộ binh lính ngay lập tức đem súng máy ngắm thẳng về phía Abomination. Tấn công, đội trưởng binh lính hô lên một tiếng, bùm bùm bùm bùm, ngay lập tức từng đạo chói tai âm thanh vang lên, vô số viên đạn không ngừng bắn về phía Abomination. Tuy nhiên những viên đạn này đánh lên người Abomination lúc hoàn toàn không một chút tác dụng, không thể nào xuyên thủng Abomination phòng ngự. Từng viên đạn bắn lên người, giống như kiến cắn một dạng, đa cho Abomination không khỏi giận dữ, nhìn về phía quân đội đám người ánh mắt mang theo đầy sát ý, ngay sau đó một viên đạn đạo phóng ra hướng thẳng về phía Abomination bay đi. Tại đạn đạo vừa tiếp cận lúc Abomination đưa tay ra, dễ dàng thuận lợi đem phóng tới đạn đạo cho nắm lấy, đạn đạo tại Abomination trong tay không khác nào một món đồ chơi dễ dàng bị ném ra ngoài. Ngay sau đó Abomination hai chân liền động, hướng thẳng về phía quân đội đám người đi tới. Lùi về sau, mau rút lui, một cái binh lính ngay lập tức hô lên, quân đội nhóm người ngay lập tức liền tản ra, nhanh chóng lùi về phía sau, quân dụng xe ngay lập tức chạy lùi về phía sau. Đem từng cái cản đường vật thể cho đánh nay, Abomination tăng lên tốc độ, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng đuổi theo. Một giảm âm thanh va chạm vang lên, quân dụng xe đùi lui ngay lập tức bị một hàng dài chiếc xe cho chặn lại đường đi. Bởi vì lúc này đường phố vô cùng rối loạn, cho nên xe cộ đều bị bỏ lại, tạo thành một hàng dài, trên đường phố khắp nơi đều là bị bỏ lại xe cộ. Rất nhanh Abomination liền tiếp cận lấy quân đội nhóm người, đem gần đó một chiếc xe hơi cho nhấc lên, hướng về phía trên xe quân dụng quân đội đám người đập xuống. Một đạo tiếng hét thảm vang lên, toàn bộ xe quân dụng đều bị đập nát thành từng mảnh. Lúc này tại trên một chiếc máy bay trực thăng bên trên cách Abomination khu vực không xa, nhìn xem từ màn hình truyền đến Abomination lực lượng cùng hành vi hình ảnh Thunderbolt Ross cùng những người khác không khỏi trầm mặc. Đó là người của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bruce Banner nhìn Thunderbolt Ross ngữ khí chất vấn nói. Đều là người có liên quan trực tiếp đến chuyện này, bọn hắn tất nhiên đều sẽ dễ dàng đoán ra được chuyện gì xảy ra. Abomination không khác nào là một cái thứ hai hao, mà bị biến thành Abomination người chính là được tiêm vào thử nghiệm huyết thanh Emil Blonsky. Đây không phải là ta chủ ý, là Blonsky tự ý hành động. Thunderbolt Ross nói, hắn làm sao biết được Blonsky tên kia lại có như vậy chủ ý, nếu như biết Thunderbolt Ross làm sao có thể để cho những chuyện như thế này xảy ra. Nhìn xem phía dưới đường phố không ngừng điên cuồng phá hoại Abomination, Thunderbolt Ross biết hắn gặp không nhỏ rắc rối. Cho dù bây giờ có ngăn cản được Abomination thì cũng không thể nào bỏ qua được thiệt hại gây ra, chuyện này nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, mà người chịu trách nhiệm không ai khác chính là Thunderbolt Ross. Chuyện này ban đầu là Thunderbolt Ross bắn toàn quyền phụ trách, lại không nghe Nick Fury cảnh báo, cố chấp đem Hao bắt giữ. Cho nên bây giờ mới xảy ra chuyện này, tạo đi ra một cái Abomination. Người rốt cuộc đã tiêm cho hắn thứ gì? Bruce Banner nhìn Thunderbolt Ross chất vấn nói. Cường hóa huyết thanh cùng với thử nghiệm huyết thanh, Thunderbolt Ross thở dài, một mặt ảo não nói, chúng ta phải ngăn hắn lại, nếu không thì sẽ càng có thêm nhiều người chết. Nhìn xem trên màn hình Abomination, Bruce Banner hai mắt kiên định nói, thử nghiệm huyết thanh là do hắn chế tạo đi ra, hắn cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Đã do hắn gây ra thì phải do hắn đứng ra ngăn cản. ức chế hao huyết thanh không có bao nhiêu tác dụng, Bruce Banner hoàn toàn có thể cảm nhận được hao vẫn còn tồn tại bên trong hắn. Bruce, ngươi không được đi, ngươi không thể kiểm soát được bên trong ngươi, hao. Nghe được Bruce lời nói, Betty ngay lập tức đứng ra ngăn cản nói. Ta biết, nhưng mà lúc này, chúng ta cần hao hơn bất cứ lúc nào. Bruce Banner nhìn Betty nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía Thunderbolt Ross nói. Mở cửa ra, nghe vậy Thunderbolt Ross liền ra hiệu cho nhân viên, đem cửa sau mở ra, thấy vậy Bruce Banner liền hướng về phía cửa sau đi tới. Bruce, ngươi hãy suy nghĩ lại đi, ngươi không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Betty nhìn Bruce Banner lo lắng nói. Ta xin lỗi, nhìn xem trước mắt vì hắn mà lo lắng Betty, Bruce thần sắc vô cùng phức tạp, trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Hắn biết rõ, chỉ cần Hao vẫn còn tồn tại hai người quan hệ là sẽ không có kết quả. Chỉ cần một chút kích động, hắn liền sẽ mất khống chế, biến trở lại thành Hao, hắn rất có thể sẽ lại làm hại đến người xung quanh. Đã làm ra quyết định, Bruce Banner liền nhảy ra khỏi máy bay trực thăng. Cách chương.